Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 làm càn, converter, sói đánh giá phiếu, 3, Lý Mục lại một cái tát lắc tại Dung Mama trên mặt. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường, khóe miệng càng là lộ ra trào phúng ý vị, ta cho phép ngươi mở miệng sao? Ngươi, Dung Mama hung tợn nhìn lấy Lý Mục, nhưng giờ phút này cũng là không dám mở miệng nói chuyện. Là thật sợ, nàng thực sự nghĩ không ra một cái tiểu hài tử tại sao có thể có khí lực lớn như vậy. Trên mặt cái này đau rát cảm giác đau, nhượng hắn sợ một nhóm. Hừ, cút, Lý Mục chậm rãi hướng đi Võ Mị Nương. Hướng phía thân một bên mấy cái Dung Mama mang tới cung nữ cũng là giận quát một tiếng. Mình bây giờ đều xuyên qua tới, làm sao lại mặc người ước hiếp đâu. Đặc biệt chỉ là một nô bộc, Lý Thế Dân còn chưa tính được rồi. Người ta là hoàng đế, toàn đại đường châu bò nhất bì. Mấy cái cung nữ cũng là bị Lý Mục giật nảy mình. Giờ phút này liền liền lão đại của mình Dung Mama đều là sợ. Các nàng làm sao dám tiếp tục đợi ở chỗ này, cuống quýt chính là chạy ra ngoài. Mị nương không có sao chứ? Lý Mục đem Võ Mị nương cho đỡ lên, mặc kệ cái này Võ Mị nương ngày sau có phải hay không sẽ trở thành Võ Tắc Thiên. Hiện tại cũng là mình thiếp thân thị nữ, nhất định phải thật tốt chiếu cố. Võ Mị nương lắc đầu, nước mắt cũng đã làm, nói thật. Hiện tại tình huống này nhượng Võ Mị nương cũng là có chút kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới trong ngày thường hiền lành vô cùng, mê yêu gây thất hoàng tử, tức giận lên vậy mà đáng sợ như vậy. Một tát này quá độc ác đi, nhưng Võ Mị nương cũng không có sợ hãi, càng nhiều hơn là cảm động. Dù sao Lý Mục đây là vì chính mình ra mặt a. Qua báo thù. Nàng đánh ngươi mấy lần, ngươi liền về mấy lần, ta người nào cũng không thể phanh. Lý Mục gật gật đầu, lại là nhìn Dung Mama một cái, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, sau đó lại là xoay đầu lại, nhìn lấy Võ Mị Nương ôn hòa nói. Võ Mị Nương hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Lý Mục lại muốn để cho mình tự mình đi báo thù. Cái này con mẹ nó nào dám a? Nâng lên đầu, nhìn về phía Lý Mục, nhìn thấy Lý Mục cái này nghiêm túc ánh mắt, Võ Mị Nương bất chi giác một cỗ dũng khí liền dâng lên trong lòng. Giờ phút này lòng tin tràn đầy nhẹ gật đầu, xoay người lại, đối mặt với Dung Mama cũng không có trước đó như vậy cảm giác sợ hãi. Ngươi dám? Dung Mama một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lý Mục. Nàng không nghĩ tới Lý Mục lại còn muốn như vậy bỏ đá xuống giếng, trực tiếp nhượng Võ Mị Nương tới vũ nhục chính mình. Quá phận đi, giờ phút này cũng là trừng mắt một đôi mắt tam giác, thật giống như một cái như rắn độc nhìn chằm chằm Võ Mị Nương. Nàng không tin cái này tiểu cung nữ dám đánh chính mình. Đây chính là triệt để cùng chính mình kết thù. Ngày sau phàm là nàng vẫn trong cung, chính mình nhất định là muốn chơi chết nàng. Dung Mama xây dựng ảnh hưởng luôn luôn ở. Lần này, nhượng Võ Mị Nương cũng là sắc mặt trắng nhợt. Đối mặt cái này trong cung lão nô, nàng là thật có chút sợ. Nhìn thấy một màn này, Lý Mục nhướng mày, đang muốn mở miệng lại quát lớn một chút. Một cái thanh âm vang dội lại là truyền tới. Ba, ngươi lại dám đánh ta? Dung Mama bụm mặt, khó có thể tin nhìn lấy Võ Mị Nương. Nàng là thật không nghĩ tới Võ Mị Nương cũng dám trực tiếp đánh chính mình. Cái này cung nữ lá gan cư nhiên như thế mập mạp. Hừ, đánh ngươi lại như thế nào? Võ Mị Nương một bàn tay xuống dưới về sau, đó là vò đã mẻ không sợ rơi, cũng coi là khắc phục tâm lý của mình áp lực. Giờ phút này đối mặt Dung Mama cũng không có mảy may e ngại, ngược lại là lớn tiếng khẽ nói, tiểu súc sinh. Dung Mama trong mắt lóe lên một tia oán độc thần sắc, cực kỳ tàn nhẫn thấp giọng quát nói, Đối với cái này Lý Mục cùng Võ Mị Nương có thể nói là hận thấu xương. 3. Võ Mị Nương hiện ở nơi nào sẽ còn khách khí nữa. Dù nói thế nào, Võ Mị Nương đều là hậu thế nữ đế. Tuy nói hiện tại vẫn tuổi nhỏ, nhưng là thủ đoạn này có thể là từ nhỏ liền bồi dưỡng lên. Hiện tại đã động thủ một lần, đem người cho đắc tội thấu. Võ Mị Nương cũng sẽ không lại nương tay. Giờ phút này lại là hung hăng một bàn tay phiến tại Dung Mama trên mặt. A, tiểu xúc sinh, ta muốn giết chết ngươi. Dung Mama là thật chịu đựng không nổi. Nàng chưa bao giờ tiếp thụ qua như thế vũ nhục. Chính mình từ khi tiến cung về sau, vẫn đi theo trưởng tôn hoàng hậu. Cái này có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chưa từng nhận qua bực này ủy khuất. Thời gian dài dĩ vãng ngồi ở vị trí cao, nhượng Dung Mama hành sự càng ngày càng phách lối. Lại thêm trưởng tôn Vô Cấu từ trước đến nay thiện lương, xưa nay sẽ không qua nghiêm khắc trách cứ hạ nhân. Cái này khiến Dung Mama càng là không chút kiêng kỵ. Nhưng Lý Mục nơi nào sẽ cùng Dung Mama khách khí đâu. Một bước hướng về phía trước, lại là hung hăng một chân trực tiếp đá vào Dung Mama trên thân. Đem đạp bay ra ngoài, làm can, đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được tông sư cấp lễ nghi cùng vĩnh cửu một tượng chi lực. Hệ thống âm thanh vang lên cũng là nhượng Lý Mục hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh lại là cười một tiếng. Cái này chó tệ hệ thống, cái này rõ ràng cũng là tại nhân tính chắc thí a. Chính mình đây là quá quan, mà chẳng biết lúc nào, Chiêm Công Công đã là không tại Lý Mục cửa tẩm cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.